Bất diệt bá thể quyết, chương 1760, Hồng Cung, góc truyện audio.com. Cái này Hồng Nguyên Huân đến cùng là lai lịch gì đâu? Nguyên rủa chi thuật hẳn là viễn cổ thịnh hành bí thuật. Bất quá tại thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền. Hiện tại biết nguyên rủa chi thuật cơ hồ không người. Mộ Phong lông mày cau lại. Đối với Chiêm Vô Nguyệt trong miệng Hồng Nguyên Huân có phần là kiêng kỵ. Dù cho là đời trước của hắn, cũng chưa từng tiếp xúc qua nguyền rùa, vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua đây là thời kỳ viễn cổ tồn tại bí thuật. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có người sẽ nguyền rùa chi thuật. Chiêm Vô Nguyệt lắc đầu nói, Hồng Nguyên Huân lai lịch ta cũng không rõ ràng, dù sao rất là thần bí, mà lại hắn cũng phi thường điệu thấp, lấy thực lực của hắn. Đủ để xếp vào thần kiến đại lục đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Nhưng thực tế đời trước bên trên biết hắn rất ít, chỉ có Cửu Lôi Bảo Đảo người mới biết hắn. Mộ công tử, ta biết ngươi cùng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội nhị thiếu chủ quan hệ rất tốt. Hiện tại hắn đã là thiếu đương gia, nếu là hắn nguyện ý ra mặt, có lẽ cái kia Hồng Nguyên Huân sẽ bán cho hắn một bộ mặt cũng nói không chừng. Mộ Phong vuốt cằm, nói, ngươi có biết cái kia Hồng Nguyên Huân cư trú ở nơi nào? Tại trong Hoàng Thành, Chiêm Vô Nguyệt lắc đầu, nói, không, cái kia Hồng Nguyên Huân tại quốc đô phía nam hơn 10 dặm bên ngoài. Kiến tạo một tòa rộng lớn cung điện, đồng thời điều động một chi tinh nhuệ chi sư thủ vệ. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, tòa cung điện này bị người khác xưng là Hồng Cung, trong đó cao thủ nhiều như mây. Phòng giữ xâm nghiêm, cơ hồ không kém gì hoàng cung. Cái này Hồng Nguyên Huân đối với hoàng quyền cũng không có hứng thú. Chuyên tâm tại võ đạo, sở dĩ tại Đông Hoàng nữ đế kế vị sau liền dọn ra ngoài. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, cái kia ngươi hiện tại dẫn ta đi gặp cái kia Hồng Nguyên Huân a. Chiêm Vô Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn. Nói, dẫn ngươi đi gặp Hồng Nguyên Huân. Vậy viên do viên hắn đâu? Mộ Phong lắc đầu, nói, ta một người đủ, viên huynh mặc dù đã là thương hội thiếu đương gia, nhưng địa vị căn cơ bất ổn, coi như hắn đi, cái kia Hồng Nguyên Huân cũng sẽ không bán hắn mặt mũi này. Chiêm Vô Nguyệt hơi có chút im lặng, trong lòng thầm nói, cái kia Hồng Nguyên Huân liền viên do viên cái này thiếu đương gia mặt mũi cũng không cho. Há lại sẽ nể mặt ngươi đâu? Người yên tâm, ta có biện pháp không đánh mà thắng cứu trở về như tuyết cô nương. Cái kia Hồng Nguyên Huân mục đích là mượn nhờ Lạc Thủy Linh thể linh vận đến đột phá ràng buộc. Mà cũng không phải là muốn như tuyết cô nương tính mạng. Chỉ cần có thể có những biện pháp khác đạt thành Hồng Nguyên Huân mục đích này. Như vậy hắn cũng liền không cần nhất định phải như tuyết cô nương trong cơ thể linh vận không phải sao. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ồ, ngươi có những biện pháp khác, Chiêm Vô Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng rất nhanh lo lắng mà nói. Coi như ngươi có biện pháp, nhưng thực lực chúng ta quá yếu, đi qua chính là mặc người chém giết, cái kia Hồng Nguyên Huân cũng không có khả năng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói, cái kia Hồng Nguyên Huân đại khái là cái gì tu vi? Chiêm Vô Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, nói. Hẳn là bảy giai võ đế đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là tám giai võ đế, thực lực phi thường cường đại, chúng ta lẻ loi một mình, đi qua sẽ chỉ mặc người chém giết, nếu là có viên do viên cùng đi, như vậy chúng ta lực lượng liền lớn rất nhiều. Hồng Nguyên Huân mặc dù là Đông Lai quốc quốc sư, càng là Đông Hoàng nữ đế phụ thân, nhưng tương tự sẽ cho Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội mặt mũi. Dù sao Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội thế lực còn tại Đông Lai Hoàng Thất bên trên. Mộ Phong mỉm cười nói. Đã như vậy, cái kia Hồng Nguyên Huân cũng không tính đặc biệt mạnh. Không cần viên huynh, có ta là đủ rồi. Chiêm Vô Nguyệt ngẩn người. Chợt có chút tức giận mà nói. Mộ Phong, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện. Ta thừa nhận ngươi là số trăm năm khó gặp thiên tài. Nhưng ngươi tu vi cuối cùng chỉ là bốn giai võ đế mà thôi. Ta cũng giống như thế. Chúng ta đi Hồng Cung. Căn bản chính là dê vào miệng cọp. Chiêm lâu chủ, ta không cần ngươi cùng ta cùng một chỗ. ngươi chỉ muốn nói cho ta biết Hồng Cung vị trí cụ thể chính là. Một mình ta đi qua đủ đề, Mộ Phong bình tĩnh nói. Chiêm Vô Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu, đôi kia cặp mắt đào hoa rất là thất vọng nhìn Mộ Phong một chút. Nói, Mộ Phong, ngươi thật không nghe ta vài câu sao? Ngươi dạng này quá xung động. Hồng Cung vị trí, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chiêm Vô Nguyệt than nhẹ một tiếng, suy tư một lát, nói, cũng thôi, vậy ta theo ngươi cùng đi chứ. Việc này dù sao sự liên quan muội muội của ta, ngươi đều nguyện ý là nàng đi Hồng Cung, ta lại có gì không dám đi đâu. Sau đó, Chiêm Vô Nguyệt đem Bạch Lăng đuổi đi về sau. Chính là tại đêm màn bên dưới, mang theo Mộ Phong hướng phía Đông Lai quốc đô Nam Môn mà đi. Đêm đã khuya, Đông Lai quốc đô thành môn sớm đã đóng lại, đồng thời còn mở ra hộ thành đại trận. May mà Chiêm Vô Nguyệt sớm đã đả thông thủ môn tướng lĩnh. Hai người lúc này mới thuận lợi vụng trộm chạy ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mộ Phong theo Chiêm Vô Nguyệt rơi tại một mảnh tươi tốt biển trúc chỗ sâu. Tại biển trúc trung ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa rộng lớn cung điện, mà tại cung điện bốn phía hình bóng chắc chắc, có từng nhánh đội ngũ đang đi tuần. Ngoài ra, tại cung điện bốn phía chỗ tối, còn ẩn giấu đi không ít cường đại khí tức, mà tại trước cung điện mặt, đứng lặng lấy một tảng đá lớn, tại cự thạch trung ương chỗ, viết một cái long phi phượng vũ hồng chữ, Mộ Phong, cái này Hồng Cung phòng giữ xâm nghiêm, nghiêm mật không khâu, chúng ta muốn tiềm nhập đi vào, chỉ sợ độ khó rất lớn. Chiêm Vô Nguyệt ẩn tàng tại rừng trúc chỗ tối, đối với bên người Mộ Phong nói, chỉ là, nàng vừa dứt lời, liền phát hiện bên người Mộ Phong đã không gặp, thay vào đó là, Mộ Phong thân ảnh xuất hiện ở phía trước, chính hướng phía trước Hồng Cung đi đến. Mộ Phong, ngươi đang làm gì sao? Vẫn chưa trở lại, Chiêm Vô Nguyệt vội vàng truyền âm cho Mộ Phong, nhưng nàng cũng không dám loạn động, nhưng Mộ Phong lại đối với nàng truyền âm chẳng quan tâm. Vẫn như cũ từng bước một hướng phía Hồng Cung đi đến. Bước chân không gặp mảy may dừng lại hoặc là giảm tốc. Trời ạ, ta vì sao muốn tin tưởng gia hỏa này đâu? Sớm biết liền không tìm hắn, đây quả thực là tại lãng phí thời gian. Chiêm Vô Nguyệt nâng trán, chỉ cảm thấy đầu rất đau nhức, phiền não trong lòng. Hiện tại, nàng là triệt để hối hận tìm Mộ Phong. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà như thế vô não. Không có thực lực thì cũng thôi đi, thế mà còn dám công nhiên bại lộ tại địch nhân tầm mắt hạ. Đây không phải đang tìm cái chết là cái gì, ngươi là người phương nào? Theo Mộ Phong tiến lên, Hồng Cung bên ngoài binh lính tuần tra, rốt cục là phát hiện Mộ Phong, chợt nhao nhao nghênh đón tiếp lấy, đem Mộ Phong hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, ẩn núp trong bóng tối cường giả, càng là giáng lâm hạ từng đạo kinh khủng thần thức. Rơi trên người Mộ Phong, mỗi nói thần thức đều tràn đầy bất thiện cùng băng lãnh. Trông thấy Mộ Phong bị bao bọc vây quanh, núp trong bóng tối Chiêm Vô Nguyệt lại không dám ra, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, thời khắc chú ý phía trước động thái. Ta gọi Mộ Phong, là đến đây gặp Hồng Nguyên Huân, chẳng lẽ các ngươi Hồng Cung là như thế đãi khách sao? Mộ Phong đứng ở tại chỗ, tiếng như hồng chung, truyền khắp toàn bộ rừng trúc, mà Mộ Phong câu nói này, lập tức khiến ở đây tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Từng cái dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Từ đâu tới ngớ ngẩn, Mộ Phong, ta căn bản chưa từng nghe qua, một tên mao đầu tiểu tử, thế mà còn dám dõng dạc muốn tới Hồng Cung làm khách. Ngươi cho rằng Hồng Cung là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Một đạo băng lãnh mà thanh âm rét lạnh từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy một tên dáng người thon dài, mặc màu đen trang phục sắc mặt tái nhợt nam tử, chậm rãi tự trong bóng tối đi ra, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, khách chương.